Thần đạo Đan Tôn, chương 4762, Hậu đại Chu Tước. Góc truyện audio.com, chương 4762, Hậu đại Chu Tước, trở lại Cửu Dương Thánh Địa. Lăng Hàn đi bái kiến Cửu Sơn Thánh Nhân. Nhưng mà Cửu Sơn Thánh Nhân cũng không ở chỗ này mà là đi tiền tuyến. Cái gọi là tiền tuyến chính là vị trí tinh vực Sơn Hải Thiên. Hiện tại lượng lớn âm hồn đang phát động công kích, muốn khuếch trương lãnh thổ. Tình thế vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy, Cửu Sơn Thánh Nhân cũng đóng quân ở tiền tuyến, ngươi cứ chơi đùa. Người ta nói cho ngươi còn được sao? Tiểu Hồng Điều chịu không được. Mỗi ngày đều vượt tinh vực truyền tống. Nàng chính là nữ hài từ đấy, ấn. Nói. Lăng Hàn cười nói, người ta thật sự là thần điều. Tiểu Hồng Điều nói, ta thấy ngươi muốn ăn đòn. Lăng Hàn nói, ta hỏi ngươi. Ở thời kỳ viễn cổ, các thần thú đặt song song. Lợi hại nhất là thần thú gì? Tiểu Hồng Điều hỏi, chân long. Lăng Hàn cười nói, thật không có kiến thức. Chân long làm sao có thể mạnh nhất thiên hạ? Tiểu Hồng Điều miệng rất cay độc, ta thấy ngươi nên ăn não heo bù trí thông minh. May mắn sắc chư không ở đây. Bằng không nó sẽ vặt sạch lông của chim nhỏ. Lăng Hàn cười một tiếng, vậy ngươi nói thần thú gì mới là đệ nhất? Đương nhiên là Chu Tước. Tiểu Hồng Điều cao ngạo nói, người ta là hậu duệ Chu Tước. Ngươi nên cung kính với ta. Chỉ bằng chim nhỏ ngươi. Chấm, Lăng Hàn bật cười. Trong truyền thuyết, thần thú Chu Tước mở ra hai cánh có thể bao phủ tinh vực. Tiểu Hồng Điều trước mắt chỉ lớn như lòng bàn tay. Người ta còn chưa trưởng thành. Tiểu Hồng Điều tức giận nói, nếu ta bộc phát thần dị quá sớm, chẳng phải sẽ bị người ta biến thành gà nướng. Nha, vẫn không quên cay nghiệt. Lăng Hàn nhìn Tiểu Hồng Điều. Khả năng Lưu Minh từ cổ tịch biết địa vị của Tiểu Hồng Điều, cho nên mới cung phụng gia hỏa này như lão tổ tông. Đương nhiên cũng có thể là Tiểu Hồng Điều nói nhảm mê hoặc Lưu Minh tin tưởng. Nhưng có thể nuốt sống chân vân kim, miệng phun liệt diễm, tùy tiện hòa tan tiên kim tam tinh. Tiểu Hồng Điều khẳng định không phải phàm loại. Ngươi xem, thần lằn chẳng phải mới xuất thế sao? Hiện tại có thêm hậu đại Chu Tước cũng không kỳ quái. Vấn đề là, vì cái gì hắn đều đụng phải gia hỏa không đứng đắn? Hắn là người chuyên thu nhận nhi đồng sao? Lăng Hàn cực kỳ im lặng, nhưng hắn đã biết rõ lai lịch của Tiểu Hồng Điều. Hắn tự nhiên cũng không cần lại đi tìm Cửu Sơn Thánh Nhân. Hắn quay lại học viện Tổ Vương. Vừa mới về học viện, Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long đã tới tìm hắn, Tiểu Hàn Tử. Ngươi lại có đối thủ. Đại Hắc Cầu lập tức nói, ồ. Lăng Hàn cũng không để ý, chỉ cần hắn không đột phá hóa linh cảnh. Trong cấp bậc chân ngã này có ai tạo thành uy hiếp cho hắn hay sao? Cho dù là đinh thụ cũng không được. Dù đối phương có bước vào đệ thập hình. Ân, nói đến đinh thụ, tiểu tử này không có biện pháp đột phá đệ thập hình. Hắn phải ngoan ngoãn làm tiểu đệ của chính mình. Mà Lăng Hàn có 90% chắc chắn. Đối phương không thể đột phá đệ thập hình, một gia hỏa tên là Bách Lý Lạc Dương. Nghe nói hắn muốn đánh ngươi. Tiểu Thanh Long tiếp lời. Sau đó nhìn chằm chằm Tiểu Hồng Điều trong ngực Lăng Hàn. A, ngươi bắt đầu nuôi chim từ khi nào, thần lằn? Ngươi có chút nhãn lực hay không? Ai có thể nuôi bổn cô nương? Tiểu Hồng Điều lập tức kêu lớn. A, miệng rất lợi hại. Tiểu Thanh Long hừ hừ. Nói, Tiểu Hàn Tử, buổi tối hôm nay ăn gà nướng chứ? Tiểu Hồng Điều cực kỳ im lặng. Các ngươi không biết cái gì gọi là thần thú sao? Lăng Hàn cười ha ha. Nói, ngươi không nên xem thường nàng. Theo nàng nói, nàng là hậu đại Chu Tước cái gì? Tiểu Thanh Long mở to mắt ngạc nhiên đi. Rắn thối bốn chân. Chấm. Tiểu Hồng Điều dương dương đắc ý, nói, mẫu thân ta chính là thần thú mạnh nhất, đánh rắm. Thần thú mạnh nhất rõ ràng là phụ hoàng ta. Chân Long quét ngang thiên hạ. Tiểu Thanh Long lập tức phản bác Chân Long. Tiểu Hồng Điều le lưỡi. Vẻ mặt khinh thường. Chân Long lúc trước bị Chu Tước đánh bại không biết bao nhiêu lần. Người nên tỉnh lại đi, nói hưu nói vượn. Chân Long mạnh nhất, rõ ràng chính là Chu Tước mạnh nhất. Hai tên gia hỏa này không ngừng đấu khẩu với nhau. Cả đám gân cổ lên cãi. Không ai phục ai. Lăng Hàn nhún vai. Hắn không thèm để ý. Tiểu Hàn tử, ngươi tìm được con chim nhỏ này ở đâu? Đại Hắc Cầu hỏi. Lăng Hàn cũng nói lại sự việc diễn ra. Đại Hắc Cầu cảm khái. Lăng Hàn vận khí quá nghịch thiên. Tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ cũng có tạo hóa như thế. Thần thú hậu đại. Hơn nữa Tiểu Hồng Điểu còn nói lỡ miệng. Nàng cực kỳ là hậu duệ của Chu Tước. Là đời thứ nhất. Nếu như Lăng Hàn sau này có hai thần thú tương trợ. Lực lượng này kinh khủng cỡ nào. Nghĩ như thế nào. Hậu đại đời thứ nhất của thần thú muốn thành thánh cũng không khó. Hơn nữa khẳng định còn là thánh nhân cực kỳ khủng bố. Nói không chừng còn có thể trở thành chuẩn đế. Khi đó mới thật sự khủng bố vô biên, đúng rồi. Bách Lý Lạc Dương là chuyện gì? Lăng Hàn hỏi. A, cầu gia cũng không rõ ràng. Nhưng nghe người khác nói. Gia hỏa này vô cùng trâu bò. Nói muốn kéo ngươi xuống ngựa. Đại Hắc Cầu thuận miệng nói. Lăng Hàn mỉm cười, vậy thì chờ xem. Hắn càng để ý là ai tiết lộ hành tung của hắn cho Chiến Thần Cung, nói đến hiểm nghi. Toàn bộ người học viện Tổ Vương đều có thể. Lăng Hàn im lặng, dường như hắn không có làm chuyện xấu xa gì. Tại sao hắn có nhiều kẻ thù như thế? Tiểu Hồng Điểu sử dụng khoáng thạch làm thức ăn. Đương nhiên, chủ yếu là ăn tiên kim. Nếu là tiên kim được đề luyện thì tốt. Không có, kỳ thật nàng không kén ăn. Nàng hiện tại là sinh đan cảnh. Có thể nuốt tiên kim tứ tinh. Trong cơ thể có hỏa diễm kinh khủng nung chảy. Hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề không thể tiêu hóa. Nàng miễn cưỡng ăn được tiên kim tứ tinh nhưng tốc độ sẽ rất chậm. Cho nên, muốn nhanh chóng gia tăng tu vi. Tìm được tiên kim phù hợp mới tốt. Lăng Hàn tài đại khí thô. Mua lượng lớn tiên kim ném cho Tiểu Hồng Điểu. Ngược lại đòi tiền. Hắn luyện đan là có. Không cần giống như Lưu Minh phải đi ăn trộm. Hiện tại, Tiểu Hồng Điểu và Nữ Hoàng. Hổ Nữ đã thân quen với nhau. Quan hệ vô cùng tốt. Nhưng nàng trời sinh đối đầu với Tiểu Thanh Long. Vừa thấy mặt đã mở miệng cay độc. Lăng Hàn có suy nghĩ tác hợp cả hai. Chấm, không phải oan gia không gặp nhau. Hơn nữa đều là hậu đại thần thú. Nếu bọn họ sinh hậu đại, chẳng phải thiên phú sẽ rất khủng bố. Trong bất chi bất giác, lại qua tháng mới, có tài nguyên tu luyện tiếp hay không? Như vậy phải xem xếp hạng. Đại Hắc Cầu cùng Tiểu Thanh Long đều kích động. Bọn họ có nguyên đạo thạch, tu vi tăng lên cực nhanh. Trông cậy vào lần này có thể song song vào vị trí trước 20. Nữ hoàng các nàng so đấu trước. Thành tích tiến bộ hơn lần trước. Dù sao các nàng cũng có nguyên đạo thạch. Hơn nữa cảnh giới thấp. Tăng lên càng nhanh. Sau khi các nàng giao đấu là tới phiên Lăng Hàn. Bởi vì hắn là đệ nhất của thắng trước. Lăng Hàn không cần đánh đào thải chiến. Chỉ cần chờ người khác khiêu chiến là được rồi. Rất nhanh. Đào thải chiến kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Bách Lý Lạc Dương dùng thực lực tuyệt đối đánh thắng 4 trận ta. Khiêu chiến ngươi. Hắn chỉ vào Lăng Hàn. Cách chương.